đây là một việc thần khí áo giáp. Dương Kỳ thậm chí thấy được, ở đằng kia áo giáp phía trên, viết cổ xưa chư thần văn tự, người bình thường căn bản không biết, nhưng là hắn lại biết, đó là Thanh Đế, hai chữ, Thanh Đế thần khải. Dương Kỳ chấn động mạnh, không thể tưởng được Lâm Hải Vô Tận ở chỗ sâu trong, rõ ràng còn có loại này thần khí tồn tại. Hiện tại, tại cổ xưa yêu tộc Pháp Đàn phía trên, nguyên tượng kỳ cùng tinh huyết dung hợp, chỉ chốc lát sau, một tà ác yêu tộc liền xuất hiện. Cái này yêu tộc rõ ràng cũng là voi lớn bóng dáng, xâm nhập lòng đất, cùng với cái kia Thanh Đế thần khải hợp hai làm một. Chú ý, chúng ta đã tiếp xúc đến toàn bộ Lâm Hải Vô Tận bổn nguyên thần khí. Thanh Đế thần khải, nếu như có thể dùng nguyên tượng kỳ biến ảo vật thể, chúa tể bản năng, có thể đem Thanh Đế thần khải từ trong đó kêu gọi đi ra. Một mặc kim sắc y phục yêu tướng hét lớn, chẳng những có thể lấy chỉ huy toàn bộ Lâm Hải Vô Tận yêu thù, thậm chí còn có thể dẫn vào hoàng thành ở chỗ sâu trong, cùng thôn thiên vương phù lục hợp hai làm một, kính dâng cho chủ nhân, là hủy diệt thái hoàng thiên tiên giới bổn nguyên, làm tốt nhất chuẩn bị. Toàn bộ yêu đàn bị phát động, xâm nhập lòng đất, ở đằng kia sâu trong lòng đất, trong một chớp mắt, áo giáp chấn động, bị năng lượng quán chú đi vào, sau đó Thanh Đế thần khải thời gian dần trôi qua bay ra, tại yêu đàn phía trên, cùng cái kia nguyên tượng kỳ còn có voi lớn tinh huyết hỗn hợp cùng một chỗ, vô số hắc y nhân, áo đỏ người, đều đang không ngừng đọc động thái cổ thần chú kinh văn, đem bản thân ý niệm, hiến tế tiến vào cái kia áo giáp cùng nguyên tượng kỳ bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa huyết vũ, quỷ thần khóc thét, Lâm Hải Vô Tận đều đang khóc. Là lúc này rồi. Dương Kỳ ở này trong nháy mắt, đột nhiên bay vút mà ra, biến thành một đạo lôi đình chi quang. Thiên sử chi dực tại sau lưng tựu là hơi chút một cái động, đã vượt qua bất luận kẻ nào tốc độ. Lôi đình một kích, tan vỡ muôn đời, phá vỡ tầng tầng cấm pháp, đi tới pháp đàn phía trên. Ban đầu, cái này pháp đàn phía trên, cấm pháp trùng trùng điệp điệp, căn bản không có khả năng bị người xâm nhập, nhưng là Dương Kỳ trên người dâng lên đã đến một cổ hỏa diễm, là hy vọng chi hỏa, có thể phá hết thảy cấm pháp, như nung đỏ dao phay tại cắt ngưu dầu, trực tiếp cắt nhập, không cần tốn nhiều sức. Một lướt đến đó Thanh Đế thần khải phía trên, cái kia thần khải lập tức tầm đó bạo phát đi ra cuồn cuộn uy nghiêm, ngăn cản người bắt cướp đoạt. Hơn nữa nguyên tượng kỳ phía trên trực tiếp bạo phát đi ra một cổ lực sát thương chân khí. Thiên địa quy nguyên, thần tượng chấn ngục. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, tay thượng đế đánh cho đi ra. Liền một chút, đem Thanh Đế thần khải cùng nguyên tượng kỳ tinh huyết đều nắm trong tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 566. Khổng lồ thu hoạch, thứ tốt, rốt cục đạt tới trong tay của ta. Hai kiện thần khí, Thanh Đế thần khải, nguyên tượng kỳ, cử tượng máu huyết, nấu chảy tại một lò, ta được đến thần tính. Chỉ sợ là không cần 666 chương thượng hoàng cổ xà phụ cũng có thể đủ vượt qua phá toái đại kiếp. Chẳng qua là muốn phiền toái một chút. Hơn nữa cho dù không cách nào vượt qua phá toái đại kiếp, cũng có thể đem tự thân nội đan tăng cường, thực lực nâng cao một bước. Một thanh Thanh Đế thần khải, nguyên tượng kỳ nắm trong tay. Dương Kỳ nhất thời cảm thấy một cổ huyết nhục tương liên mùi vị. Này hai kiện đồ cũng phù hợp hắn thân thể bên trong chư thần ấn ký khẩu vị. Chư thần ấn ký chính là chư thần vô thượng chúc phúc trôi qua ấn ký. Chỉ cần là thần khí, cũng phải tiếp thu lên thống lĩnh. Hai kiện thần khí trong trước mắt, kia trung thần tính sẽ nửa sao động, thu nhỏ lại nửa thu nhỏ lại. Tới cuối cùng, biến thành lốm đốm, tiến vào Dương Kỳ thân thể, chứa đựng, chỉ chờ đợi tìm một chỗ luyện hóa. Dương Kỳ toàn thân cũng bị chư thần chiến bào bao vây, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Hắn không thể nào để những người này thấy rõ ràng mình, nếu không thông qua thiên võng thương hội, có cho mình mang đến vô cùng vô tận phiền toái. Đây là đoạt nhân mạng. Xúc sinh, kia màu vàng y phục tướng quân, sở hữu áo đỏ người, hắc y nhân, toàn bộ cũng giống giận. Bọn họ nhìn thấy một cái quang người mãnh liệt phi chạy tới. Cấm pháp thế như trẻ tre, trực tiếp sẽ đem Thanh Đế thần khải cùng nguyên tượng kỳ cướp đoạt đi, theo sau nguyên khí dữ dội đi, kia yêu đàn từng khúc nổ tung, rất nhiều người một ngụm máu tươi phun ra, bị nguyên khí cắn trả. Bọn họ cũng hận được thiếu chút nữa bệnh tâm thần gầm hét lên. Đại uy thiên long, vô lượng pháp chú, thiên địa long văn, nhật nguyệt thần thông, giết. Oanh long, kia màu vàng y phục tướng quân trên người xuất hiện ngàn đổi phiên minh nguyệt, vạn đổi phiên mặt trời chói chan. Những thứ này minh nguyệt mặt trời chói chan bốc lên, hóa thành mặt trời chói chan giao quang chiếu rọi muôn đời, thấm nhuần hư vô. Vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc từ kia minh nguyệt liệt trong ngày bính bắn ra. Kim y tướng quân triển khai mình tuyệt sát thủ đoạn. Vô lượng thiên long đại thủ ấn. Chiêu thứ nhất, long văn mạn không. Răng rắc, thành từng mảnh long văn long lân, ở trên hư không chỗ sâu xuất hiện, hóa thành cửu châu mặt trời chói chan, vạn giới chi đồ hình, tựa hồ ngàn vạn long thần xuất hiện ở bầu trời. Sau đó hội tụ thành quần long nước lũ, hướng về phía Dương Kỳ tiến hành đánh sâu vào, cuồn cuộn mà đến, văn chương trôi chảy, căn bản không thể ngăn cản. Cái gì long văn mạn không, đều là phế vật, phá cho ta. Dương Kỳ vừa mới đem sở hữu thần khí cũng chộp trong tay, cũng không có đi ngăn cản, chẳng qua là gầm lên giận dữ, nhất thời hủy diệt tính âm ba xuất hiện, hóa thành thiên quân vạn mã. Đụng nhau hướng đám kia long nước lũ, chỉ hạ xuống, mãnh liệt phong bạo đem yêu đàn chấn đắc nát bấy, mọi người bay lên, Dương Kỳ đem một chiêu này hóa giải. Lớn mật, lão tử muốn ngươi chết, lưu lại thần khí, diệt ngươi cửu tộc. Màu vàng tướng quân đều giận đến lời nói không có mạch lạc, chính mình cũng không biết mình ở nói một những thứ gì. Thân thể của hắn mãnh liệt bay lên, bàn tay to lần nữa chấn động, trong trước mắt lần nữa thiên ngoại bay tới một chút cũng không có đếm quần long chân khí hư ảnh. Quần long thăng thiên, oanh long, cuồn cuộn quần long, lần nữa tấn công giết. Dương Kỳ triển khai thượng đế chi thủ, vượt qua đẩy tam thiên đại thiên thế giới. Sở hữu quần long còn không đến gần thân thể của hắn, tựu rối rít nổ tung. Vạn long ra biển, màu vàng tướng quân một ngụm máu tươi phun ra, càng thêm uy mãnh. Đánh tới cửu cửu chí tôn vô thượng uy nghiêm, một cổ tiên thiên bổn nguyên đều ở phá toái. Hắn thi triển ra tới phá toái bốn tầng, toái nguyên cảnh giới. Đại long hồi đầu, nghiệt long thành ma, Phật long quy y, thần long phá giới, tiên long bàn không, kim long chú kiếm. Ầm ầm, từng chiêu hình rồng khí công xuất hiện, mỗi một chiêu đều có thể đánh vỡ tuyên cổ, diệt sát hư vô. To đến là thiên địa mất đi, nhật nguyệt ngã xuống, quần tinh rơi xuống như mưa, không gian từng khúc phá toái, thủy tinh giống như một cái cự đại long quốc gia độ nhô lên cao xuất hiện, cơ hồ là vạn vật hóa rồng, quỷ thần khó thoát. Đây là cái gì khí công, như thế hung mãnh, chẳng lẽ này màu vàng y phục tướng quân lại là một đầu long tộc không được? Không sai, ta từ thân thể của hán thượng cảm thấy long tộc uy mãnh hơi thở, bất quá coi như là long, là Phật, là thần, là tiên, toàn bộ cũng phải bị ta đánh chết. Thôn thiên ăn, ăn tấn vạn vật, thôn thiên chân khí, sở hữu cũng ăn. Dương Kỳ biết, ở chỗ này không thể đánh lâu, lười cùng những người này ma thẳng, vạn nhất ma thẳng được đã lâu, kinh động kia sau lưng, chủ nhân, trí cao tồn tại, phủ xuống xuống tới ý chí. Hoặc là kinh động thiên võng thương hội, mình cũng khó có thể ngăn cản, không như đem tất cả mọi người một cái lộng tử, sau đó trốn tránh đi ra ngoài, tìm một chỗ luyện hóa thanh đế thần khải cùng nguyên tượng kỳ, tăng cường thực lực hơn nữa. Trở lại quân doanh, cũng chưa có người có thể nài sao được rồi chính mình. Lập tức, hắn đột nhiên chấn động toàn thân, hóa thân trở thành một cái hỗn độn cổ xà, mở cái miệng rộng, mạnh mẽ một hút. Ô ô ô, ô ô ô, long quyển nổi lên bốn phía, bão táp vô lượng, khắp thiên địa đều ở sụp đổ, bất kỳ khí công, bất kỳ thần thông, bất kỳ pháp thuật, tiên thuật, đều là phí công. Cả vùng đất cũng bay lên, đầu nhập vào trong miệng của hắn. Kia màu vàng y phục tướng quân, bị Dương Kỳ này một ngụm hút vào, vẫn còn giãy giụa, nhưng là ở đây bùn máu đại khẩu bên trong. Đột nhiên phi đi ra một cái lắm mồm, tàn bạo cuồn cuộn nổi lên thân thể của hắn, khiến cho hắn không cách nào nhúc nhích. kéo vào hỗn độn cổ xà trong miệng, kêu thảm một tiếng, tự biến mất mất tích. Cả phá toái pháp đàn cũng bị Dương Kỳ trực tiếp cắn nuốt, vô tận lâm hải trung ương biến mất một mảng lớn, cái gì rừng cây, núi đá, đồ đằng trụ, yêu thù, hết thảy cũng tiến vào hỗn độn cổ xà trong miệng. Thôn Thiên Ăn, thực tẫn vạn vật, Thôn Thiên Vương ý chí, sở hướng vô địch. Dương Kỳ nhân bảo hợp nhất, hóa thân hỗn độn cổ xà, quét ngang tại chỗ, đến mức cái gì hắc y nhân, áo đỏ người, toàn bộ cũng rơi vào trong miệng của hắn, chuẩn xác mà nói, là hỗn độn cổ xà trong miệng. Kia hỗn độn cổ xà, gặp cái gì tự nuốt cái gì, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ tình cảm. Càng thêm thượng, thần tượng trấn ngục kình vốn là chính là thúc dục Thôn Thiên Vương bùa tốt nhất khí công. Này bùa tới Dương Kỳ trong tay, thậm chí ở sau này, phát huy ra tới uy lực, so với ở Thôn Thiên Vương bùn trong tay người hơn muốn khổng lồ. Bởi vì Thôn Thiên Vương từ lúc sanh ra đắc ý chí, nguyện vọng, chính là rắn nuốt voi. Bằng tự thân hỗn độn cổ xà thể chất, cắn nuốt thần tượng, trở thành có thể đẹp như nhau chúa tể tồn tại, cũng chính là Thôn Thiên Vương hùng tâm, đáng tiếc mãi cho đến hắn vẫn là cũng không có đạt thành nguyện vọng. Mà bây giờ, Dương Kỳ đưa vào thần tượng chân khí, tiến vào Thôn Thiên Vương mùa bên trong, kia hỗn độn cổ xà nguyên khí cũng cảm giác được Thôn Thiên Vương vĩ đại ý chí ở thực hiện, nhất định có thể phát huy ra tới mạnh nhất uy lực. Vô số hắc y nhân, áo đỏ mọi người thảm kêu lên, nhưng là lại chạy không thoát hỗn độn cổ xà miệng khổng lồ. Chỉ chốc lát sau, hiện trường cũng sạch sẽ, không có cái gì lưu lại, tự còn dư lại người hắc động. Cô Linh Linh huyền phù trên không trung, ngay cả không gian cũng bị ăn hết. Nơi xa nhìn xem năm người tiểu đội thiếu chút nữa ngay cả đầu lưỡi cũng nuốt đi xuống. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một cái tự toàn bộ diệt tuyệt, toàn bộ cũng cắn nuốt ăn hết. Ta không phải là nằm mơ sao? Thủ lĩnh lợi hại như thế, vẫn muốn đi vào thám báo doanh làm gì? Trực tiếp có thể ở trong triều đình phong vương A, trở thành thân vương, cho dù được không thân vương, cũng có thể thành làm một người quận vương. Chúng ta không có nằm mơ, là thủ lĩnh thi triển ra tới vô thượng thần đạo, đem tất cả mọi người giết chết, chúng ta theo đúng người. Có như vậy một pho tượng thủ lĩnh, sau này thám báo doanh sớm muộn cũng là của chúng ta. Chúng ta làm sao bây giờ? Mau lui về phía sau đi. Những người này quyết định thật nhanh, tự rời đi nơi này. Không sai, các ngươi làm được rất tốt, biết trực tiếp rời đi, không ướt át bẩn thỉu. Bất quá ta hiện tại chém giết sở hữu hủy diệt pháp đàn, tự mang bọn ngươi rời đi nơi này, tạm thời không nên rút quân về doanh, chúng ta đi một người khác địa phương, chờ ta đem thanh đế thần khải cùng nguyên tượng kỳ cũng tiêu hóa, hấp thu bất hủ chi thần tính, thực lực lần nữa tăng lên, nữa trở lại quân doanh, ta mang bọn ngươi kiền một cuộc chuyện lớn. Dương Kỳ thanh âm truyền tới, theo sau một đảo cuồng phong đem năm người cuốn lên, biến mất không thấy gì nữa. Ngay khi Dương Kỳ biến mất chi không lâu sau, đột nhiên trùng động lần nữa mở ra, một cổ tức giận đích ý niệm tán phát ra rồi, đem cả hắc động toàn bộ hủy diệt. Này cổ ý niệm thậm chí thiếu chút nữa hủy diệt vô tận lâm trong nước 1/10 địa phương, tạo thành ánh sáng, cũng chính là tương đương với hủy diệt thế tục bên trong mấy trăm tinh vực, là ở là thật đáng sợ. Ai hủy diệt của ta yêu đàn, ta muốn hắn chết, nhất định phải chết. Vĩ đại đích ý niệm bốn bề bồi hồi, nhưng là lại không cách nào tìm kiếm được Dương Kỳ, hơn thì không cách nào biết Dương Kỳ ở địa phương nào. Bồi hồi một đoạn thời gian rất dài sau này, cái này ý niệm mang theo không cam lòng biến mất. Thật là lợi hại đích ý niệm, ta nếu như không phải là chạy trốn được kịp thời, đã bị này cổ ý niệm chôn vùi. Dương Kỳ cười ha ha, nhưng là trong lòng vẫn như cũ là thập phần khiếp sợ, bởi vì đứng xa xa nhìn kia vô tận lâm trong nước, lại xuất hiện một đại đồng đất trống, chỉ là ý niệm phủ xuống, tự hủy diệt nhất phương, người này là tiên hoàng, thiên đế, thậm chí hơn đẳng cấp cao tồn tại, thần thoại cảnh giới vô địch nhân vật. Bất quá, hắn thi triển mệnh vận chi luân, nhất định là đào tẩu, hơn nữa kích thích vận mệnh, ẩn tàng khí tức của mình, bất luận kẻ nào đều không thể suy tính đến mình, bản thân mình chính là mệnh vận hư vô giả, tu luyện mệnh vận chi luân lại càng có thể tùy ý thao túng mình vận mệnh đi hướng, sẽ không bị bất luận kẻ nào đánh chết, vĩnh viễn lập tại thế bất bại. Thủ lĩnh, ngài rốt cuộc là ai? Cuồng Long hạ xuống tới, Tê Dại lá gan hỏi thăm. Dư thừa ngươi không nên hỏi, ta là hoàng thất đệ tử, Trấn Hưng hoàng thất. Dương Kỳ thản nhiên nói, ngươi biết điểm này như vậy đủ rồi, còn nữa chuyện ngày hôm nay, bất luận kẻ nào cũng không đúng nói ra, nếu không nghe lời ta tất nhiên chém giết hắn, coi như là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô ích. Là dạ dạ, năm người gà con mổ thóc tựa như gật đầu, thủ lĩnh, chúng ta bây giờ là ngài trung thực thuộc hạ, ngài chỉ tới chỗ nào, chúng ta tự đánh tới chỗ nào. Như vậy cũng tốt, không sai không sai. Dương Kỳ khoanh chân bưng ngồi xuống, nhìn chung quanh một chút, đột nhiên lấy tay một ngón tay, răng rắc. Nhất thời cả vùng đất hé ra, sáu người cứ như vậy trầm xuống, thật sâu đình trệ tiến vào dưới đất, theo hắn chìm vào trong đó, cả vùng đất vừa khép lại, nhìn chưa ra một điểm dấu vết. Tiên giới cả vùng đất, thập phần chắc chắn, khó có thể xâm nhập, một số độn thổ, chui xuống đất thần thông căn bản không cách nào vận dụng. Đáng tiếc đối với Dương Kỳ mà nói, Ma Ha địa ngục vàng thấm mặt đất hắn cũng có thể đủ hé ra, huống chi Thái Hoàng Thiên loại này tiểu tiểu tiên giới. Chỉ chốc lát sau, bọn họ tự xâm nhập sâu trong lòng đất, thấy cho phép đa tinh thể chi chít như sao trên trời phân bố ở cả vùng đất mạch lạc bên trong, biết đó là tiên thạch quáng mạch. Dương Kỳ muốn trong lòng đất tu luyện thần thông. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 567, nguyên tượng vi hạt tiên giới sâu trong lòng đất, nước sơn đen kịt, bất quá lại cùng địa ngục bất đồng, địa ngục ở chỗ sâu trong bùn đất ma khí tùm, mà tiên giới bùn đất chính là tiên khí giạt rào, bùn đất mặt đất không biết bao sâu. Dù sao Dương Kỳ trầm xuống mấy chục ước dặm, đều xa xa còn không có có tiếp xúc đến địa phế, tựa hồ là vẫn còn nhẹ nhàng mặt ngoài. Bất quá, tiên giới sâu trong lòng đất kỳ cảnh rất nhiều. Có nham thạch tầng, có khoáng thạch tầng, có kim loại tầng, có nguyên khí tầng, có hỏa diễm tầng, có sát khí tầng, thậm chí còn có một chút ánh sáng khu vực, trong đó tựa hồ có thượng cổ tiên nhân tu luyện dấu vết. Tiên giới lòng đất hình thức, phi thường phức tạp, một tầng tầng sát khí tràn ngập ở trong đó, thiên cương địa sát, tiên giới cũng giống như vậy, thiên giới trên bầu trời là mãnh liệt cương khí hóa thành vòi rồng, mà trong lòng đất chính là địa sát chân khí, khắp nơi xoay quanh, mang tất cả đến ở đâu bùn đất liền biến thành tro tàn. Trừ lần đó ra, còn có địa hỏa tại tung hoành, mà nước tại sôi trào. Cái gọi là địa thủy hỏa phong. So về thế tục bên trong càng thêm mãnh liệt trăm ngàn lần, tiên nhân xuống, hơi không chú ý, đã bị luyện hóa. Hơn nữa trong lòng đất, vô số tầng tầng lớp lớp thổ hệ yêu thú trong lòng đất xoay quanh không thôi, khắp nơi thôn phệ. Nhìn thấy người chui vào xuống, như con ruồi thấy máu tươi, lái đi không được. Bất quá những vật này đối với Dương Kỳ mà nói, đều tính toán không được cái gì. Hắn hơi chút khẽ động, liền thành thạo. Xâm nhập lòng đất, tìm kiếm được một cái thượng cổ tiên nhân còn sót lại huyệt động. Cái huyệt động này, thành lập trong lòng đất một mảnh kim loại tầng trong. Không có bao nhiêu, tựa hồ là cổ đại tiên nhân tạm thời bế quan một cái động phủ. Ngoại trừ có rất nhiều cấm pháp lưu lại bên ngoài. Cái gì pháp bảo, đạo thư, đan dược một mực đều không có. Đương nhiên, nếu như mà có, sớm đã bị một ít tìm kiếm địa để di tích tiên nhân thu hết không còn. Tại tiên giới, có rất nhiều tiên nhân đặc biệt luyện toàn địa chi thuật, tìm kiếm di tích, thu hết thượng cổ kỳ chân. Trừ phi là xâm nhập càng sâu lòng đất, Dương Kỳ mới có hy vọng tìm kiếm được một ít tiên giới tiên nhân động phủ. Bất quá hắn bây giờ không phải là tìm kiếm động phủ đến, mà là tu luyện, luyện hóa trong cơ thể thanh đế thần khải, nguyên tượng kỳ, cử tượng tinh huyết. Cho nên cũng liền không cố kỵ nhiều như vậy. Tìm kiếm được cái này kim loại tầng bên trong đích động phủ, hơi chút khẽ động, khắp kim loại tầng mà bắt đầu cải biến. Cái này phiến kim loại tầng, toàn bộ đều là tiên giới chân kim mạch khoáng, cứng rắn dị thường, chỉ có cự đại pháp khí lực công người mới có thể ở trong đó mở động phủ. Cái này một mảnh mạch khoáng, ước chừng là có hơn 1 tỷ ở bên trong phạm vi, không sai biệt lắm cũng có hơn 1 tỷ ở bên trong dày.

có thể nghĩ đến đám các ngươi luyện chế mạnh nhất pháp bảo, tuy rằng không thể nào là thần khí, nhưng là cũng phải là cao nhất tiên khí. Tại năm người tán thưởng không ngừng bên trong, Dương Kỳ bỗng nhiên bay lên, lao ra lòng đất, bay về phía Hoàng Thành. Lúc này đây hắn hoàn thành nhiệm vụ hoàn mỹ, đồng thời đã lấy được rất nhiều thiên võng thương hội huyền bí. Kế tiếp, tựu là theo thiên võng thương hội bên trong, như thế nào đạt được 666 chương thôn thiên vương phù lục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 568. Trở về đại doanh, Dương Kỳ nhóm người, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trực tiếp hoàn thành phá hủy vô tận lâm hải yêu đàn nhiệm vụ, tu luyện mấy ngày mấy đêm sau, tự thông qua trùng động, lần nữa tiến vào hoàng thành, đạt tới binh doanh vị diện. Binh doanh vị diện, thời thời khắc khắc đều có lớn thay đổi, vô số binh sĩ thông qua trùng động tiến tiến xuất xuất, vô số đại doanh chú chát đi vào, vừa xuất phát đi ra ngoài. Nơi này đại doanh hiện ra chu võng giống như chi chít phân bố, tiến vào trong đó căn bản sờ không được đầu óc. Cũng may năm người quen việc dễ làm, chỉ chốc lát sau tự đi tới, thám báo đại doanh, chủ soái doanh địa, vừa báo kiện, nói là hoàn thành vô tận lâm hải nhiệm vụ. Lập tức bên trong binh sĩ vội vàng đi ra, dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn sáu người, mang theo kinh ngạc ngữ khí đạo. Lúc này, đại soái đang ở triệu khai hội nghị, thương lượng cùng đại la thiên tiên giới đánh giáp lá cả chuyện tình, thuộc về khẩn cấp quân vụ, vốn là không thể đón thấy các ngươi, nhưng là các ngươi lại hoàn thành vô tận lâm hải nhiệm vụ không thể hoàn thành, đại soái lập tức ra lệnh cho ta mang bọn ngươi đi vào, muốn các ngươi làm trò vô số tiểu đội trước mặt, đem chuyện nói rõ ràng, làm một cái đại biểu xuất, đồng thời nếu như chuyện là nói thật, na hội nặng nề dâng lên các ngươi, ghi chép công trận, báo lên cho thống soái tối cao. Nga, thế nào, đại soái không tin chuyện này? Nghe thấy người lính này nói chuyện, Cuồng Long tử hồ đã hiểu trong đó mùi vị, mãnh liệt hỏi. Là có một chút điểm, bởi vì đại soái sau lại vừa chiếm được rất nhiều tình báo, nói là vô tận lâm hải trung yêu đàn trấn thủ lực lượng không phải chuyện đùa. Vốn là chuẩn bị cho đòi các ngươi trở lại, nhưng là các ngươi nhưng vô ảnh vô tung. Hiện tại đột nhiên trở lại, nói là nhiệm vụ hoàn thành, đại soái đã nghĩ để hỏi cho rõ ràng, hiện ở chỗ này không phải là chỗ nói chuyện, mời vào đi nói rõ ràng sao? Sĩ binh đem tay ngăn. Thủ lĩnh, Cuồng Long, Hung Hổ nhóm người nhìn về phía Dương Kỳ. Không sao cả, chúng ta phạm một món đồ như vậy kinh thiên động địa chuyện lớn. Dương Kỳ cười ha ha nói. Nhất định sẽ khiến cho người hoài nghi, đi vào nói rõ ràng là được. Trong lúc nói chuyện, hắn trước mà vào. Thủ lĩnh, nhìn thấy chuyến đi này sáu người nối đuôi nhau mà vào, người lính kia trên mặt khác biệt càng thêm nồng đậm, nói thầm, phá sát tiểu đội này năm người hung thần ác sát, chưa bao giờ có dùng người, thế nào la cái này vừa mới gia nhập tiểu đội người thủ lĩnh. Dương Kỳ, Cuồng Long, Hung Hổ nhóm người tiến vào đại doanh, nhất thời đã cảm thấy không khí khẩn trương, cả trong đại doanh, ngồi đầy người, bốn bề đều là cái ghế, một dài mảnh xuống tới, rất nhiều cao thủ bưng ngồi ở trong đó, chủ soái Viên Khoát Hải ở phía trên, lạnh lùng bắn phá, tựa hồ là vừa mới thảo luận quá chuyện. Dương Kỳ vừa tiến đến, rất nhiều người cũng đưa ánh mắt tập trung ở sáu trên thân người, bắn phá tới bắn phá đi. Có kinh ngạc, có cười lạnh, có mang trên mặt châm chọc, tựa hồ là muốn đâm xuyên xiếc. Dương Kỳ đối với Cuồng Long sử liệu cá nhãn sắc, Cuồng Long lập tức đi lên nói, khởi bẩm đại soái, chúng ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, phá hủy vô tận lâm hải trung yêu đàn, chém giết yêu tộc sứ giả, bây giờ trở về tới giao nộp nhiệm vụ. Cái gì? Vô tận lâm hải yêu đàn thật là ngươi cửa phá hủy? Viên Khoát Hải cũng không có nhận dâng Cuồng Long lời nói, mà là hỏi ngược lại. Không sai, hiện tại yêu đàn đã hoàn toàn phá hủy. Cuồng Long nhìn một chút Dương Kỳ, phát hiện hắn chấn định như thường, mình cũng lập tức thanh âm lớn lên. Đại soái nếu là không tin lời nói, có thể đi nhìn. Nếu như phát hiện chúng ta nói xong giả bộ, nguyện ý quân pháp xử trí. Đang lúc này, ngồi ở viên khoát hải đại soái bên cạnh một người mặc tướng quân y phục cao thủ nói chuyện. Lời của các ngươi toàn bộ cũng lời nói dối hết bài này đến bài khác. Lần này chúng ta chiếm được cụ thể tin tức. Huyền Không Thiên, một vị vô thượng nhân vật, truyền lại xuống tới ý chí, muốn khiến cho cả vô tận lâm hải yêu thú toàn bộ cuồng bạo, đối với chúng ta tạo thành khổng lồ uy hiếp. Không chỉ như thế, ở đây lâm hải chỗ sâu vẫn tăng thêm rất nhiều người vật ở trấn thủ, trong đó có một tôn đại tướng quân gọi là Kim Tê Đại Tương, chính là một đầu vô thượng yêu tiên kim sắc tê ngưu biến thành. Bản thân hơn học trộm long tộc vô thượng quyền pháp, chiến công hiển hách, uy danh lan xa, ở toái nguyên cảnh giới điên phong, cơ hồ là muốn đột phá tới toái giới cảnh giới, trở thành tiên hầu. Có hắn trấn giữ, bằng là của chúng ta đại soái viên khoát hải tự mình trấn giữ, các ngươi chính là 6 người, ngay cả 3 tầng toái độc tiên quân cảnh giới cũng không có một người nào, không có một cái nào, lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, nói hoàn thành nhiệm vụ. Không sai, vừa một cái tướng quân nói, chúng ta mới vừa rồi tra xét, kia yêu đàn bị phá hủy không sai, nhưng là lại là xảy ra khổng lồ nổ tung, vô tận lâm hải trung ương cũng tạc đi ra một cái đại lỗ thủng, là chính bọn hắn pháp đàn có vấn đề. Các ngươi lại dám tham công nói dối, đây là muốn thượng trảm tiên thai. Thủ lĩnh, Cuồng Long hướng về phía Dương Kỳ nói, hai người kia, một cái là lão nha tiểu đội đội trưởng, một cái chắn được tiểu đội đội trưởng. Hai người đội trưởng cùng chúng ta phá sát tiểu đội cho tới bây giờ sẽ thích hợp, khắp nơi chế khỉu tay. Vừa nói như thế, Dương Kỳ tự trong lòng hiểu rõ. Không sai, vô tận lâm hải chuyện tình, chúng ta tra được rõ ràng. Vừa một pho tượng cao thủ nói chuyện, lại là 3 tầng toái độc cảnh giới, tiên quân. Hắn vừa mở miệng, chính là chụp mũ giấu hồ sơ xuống tới. Một nhóm người này, quả thực là to gan lớn mật, thì quân pháp như không có gì, không lập tức chém giết, quả thực là khó thoát lưới pháp luật. Ta đề nghị lập tức bắt lại, ở ngoài cửa bêu đầu, răn đe. Không sai, cho dù không lập tức chém giết, cũng muốn quan áp. Nói dối công trận là tội lớn, không trừng trị, gì kẻ dưới phục tùng. Lập tức, dĩ nhiên là môn miệng một lời, muốn đem Dương Kỳ nhóm người nặng nề trị tội. Hừ, viên khoát hải hừ lạnh một tiếng, tốt lắm, tất cả mọi người an tĩnh lại, nhìn một cái này phá sát tiểu đội có lời gì nói. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn bắn ra bốn phía, nhìn 6 người, lần nữa trầm trọng nói, các ngươi 6 người, kết thúc không thành nhiệm vụ, nhiều nhất là trách phạt, quan mấy ngày cũng như vậy đủ rồi, bởi vì ta biết, nhiệm vụ lần này không phải chuyện đùa, nhưng là các ngươi lại nói dối công trận, nói những người đó cũng là các ngươi giết chết, cái này phạm vào tội lớn, không nặng nặng trừng trị, sau này như ong vỡ tổ noi theo, đây không phải là lộn xộn. Nói, các ngươi hiện tại thừa nhận vẫn tới kịp, nếu như một vị chống chế, chết không có chỗ chôn. Chậm đã. Dương Kỳ nhìn thấy mọi người mắt nhìn chằm chằm vào, đại thống lĩnh, làm sao ngươi tự khẳng định như vậy cho rằng chúng ta không cách nào hoàn thành nhiệm vụ? Kia còn dùng nói? Kia lão nha tiểu đội đội trưởng nói chuyện, chỉ bằng mượn kia Kim Tê đại tướng tu vi, các ngươi tăng lên, nửa thừa lúc bằng 10 cũng bất quá là bị hắn trong nháy mắt chém giết hóa sắc, các ngươi vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dầm, ngay khi hắn vừa dứt lời, một cổ thi thể xuất hiện, rơi xuống bụi bặm. Màu vàng y phục, thi thể, chính là Kim Tê đại tướng. Mọi người một cái cũng hút một hơi khí lạnh, đây là Kim Tê đại tướng. Thật là thi thể của hắn. Viên khoát hải một cái đứng thẳng lên, đi lên trước, nhìn này thi thể, lập tức tự xác nhận, cái này đúng là thật là kim sắc tê ngưu đại tướng thi thể. Hắn kinh ngạc nhìn Dương Kỳ, ánh mắt không ngừng xoay tròn. Dương Kỳ nói, thế nào, này kim sắc tê ngưu là giả là không thành? Hắn mặc dù đem kim sắc tê ngưu đại tương luyện hóa, nhưng là thi triển huyền công biến hóa, làm theo có thể trở lại như cũ đi ra, khiến cho này tê ngưu trở thành thì ra là bộ dáng, nhất niệm có thể hòa tan vạn vật, nhất niệm có thể sáng lập vạn vật, đây chính là thần đích thủ đoạn. Thượng đế chi thủ chiêu thứ nhất, chính là sáng lập. Ta làm sao biết, này thi thể không phải là ngươi nhặt? cái kia lão nha tiểu đội đội trưởng đột nhiên nói chuyện, ta nghe được tin tức, kia huyền không thiên vĩ đại nhân vật, phá không có truyền lại tới một kiện thần khí, nếu như thần khí ở trên tay của ngươi, như vậy chúng ta tự thừa nhận, cái này nhiệm vụ là ngươi hoàn thành. Là sao? Dương Kỳ vung tay lên, nhất thời một cổ bất hủ thần tính xuất hiện, một cây cờ xí ở trong lòng bàn tay không ngừng lưu chuyển. Cường đại thần uy chấn đắc cả đại doanh đều ở lay động không dứt. Nguyên tượng kỳ, thần khí, một số người điên cuồng hét lên. Thế nào? Dương Kỳ nhìn chúng nhân nói, cái này nhiệm vụ là chúng ta hoàn thành a. Đại thống lĩnh, cho chúng ta như thế nào ban thưởng cùng công trận? Mọi người nghe thấy cái thanh âm này, mới từ trong lúc khiếp sợ hơi chút phục hồi tinh thần lại.